Con dẫn cô ta đi club đỏ. Hạ Hương Thảo hưng phấn nói. Lời chưa nói xong, Hạ Lập Nguyên cho cô ta một bạt tai. Ba, tiếng bạt tai trong veo mà vang dội. Hạ Hương Thảo bị đánh đầu lệch sang một bên. Qua một lúc, cô quay đầu lại nhìn Hạ Lập Nguyên. Vẻ mặt không dám tin. Bố, bố đánh con. Từ nhỏ đến lớn, số lần Hạ Lập Nguyên nổi nóng với cô ta đếm trên đầu ngón tay. Đừng nói đến đánh cô ta. Hạ Lập Nguyên vừa rồi nóng giận quá. Dù sao lần này nếu Hạ Thị không gắng gượng nổi, đối mặt chính là phá sản, hoặc là bị người thu mua. Lúc mấu chốt như này, Hạ Hương Thảo lại đi còn đắc tội Hạ Diệp Chi. Hạ Lập Nguyên rất yêu người vợ trước đã mất của mình. Lại càng đặc biệt yêu thương hai đứa con mà vợ trước để lại. Nhất là Hạ Hương Thảo. Bởi vì cô ta lớn lên rất giống vợ trước của ông. Hạ Lập Nguyên nhìn tay mình, thở dài một hơi, giọng điệu cũng vô ý thức mà dịu đi rất nhiều. Hương Thảo, cho dù nói thế nào Hạ Diệp Chi cũng là cô chủ nhà họ Mạc. Đánh chó phải ngó mặt chủ, con muốn đối phó cô ta, cũng không vội lúc này. Cô ta gả vào nhà họ Mạc lâu như vậy, vẫn sống rất tốt. Nói không chừng về sau cô ta có thể lấy được trái tim của Mạc Đình Kiên thì sao? Hạ Hương Thảo không cam tâm. Cãi lại, cho dù có được trái tim Mạc Đình Kiên thì sao chứ? Anh ta chỉ là một kẻ tàn phế. Trong lòng cô một chút cũng không tán thành với lời Hạ Lập Nguyên. Cho dù Hạ Diệp Chi gả vào nhà họ Mạc thì làm sao? Vẫn là một đứa đáng thương. Mẹ đẻ cũng không yêu. Đồ quê mùa, nhưng cô biết Hạ Lập Nguyên giờ đang cáu giận. Cô không thể nói không tốt về Hạ Diệp Chi. Dù Mạc Đình Kiên là một kẻ tàn phế, anh ta cũng là cậu chủ nhà họ Mạc. Sau này anh ta sẽ thừa kế tập đoàn Mạc Thị, mà chúng ta hiện nay thiếu hụt tiền vốn. Nếu Hạ Diệp Chi có thể giúp chúng ta xin Mạc Đình Kiên một món tiền, vậy vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Hạ Hương Thảo bị Hạ Lập Nguyên lay động. Cô cảm thấy lời ông nói rất có đạo lý. Vậy thì để cô ta xin Mạc Đình Kiên một ít vốn đã. Hạ Lập Nguyên nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi. Sắc mặt trầm xuống. Hừ lạnh nói. Bố thấy giờ cô ta cứng cáp rồi. Nãy còn dám cúp điện thoại của ta. Vậy mà dám giở công phu sư tử ngoạm. Đòi ta 15 cổ phần. Vậy thì cho cô ta đi. Hạ Hương Thảo không lưu tâm. Bố không phải muốn cô ta đến làm ở Hạ Thị sao? Đến lúc đó tùy tiện tìm cơ hội bắt cô ta nôn số cổ phần đó ra là được. Hạ Lập Nguyên nghe lời cô ta nói. Rơi vào trầm tư, nở nụ cười. Vẫn là con gái bảo bối của bố thông minh. Vừa rồi đánh con có đau không? Là bố không tốt. Bố, con không sao. Cho dù Hạ Diệp Chi nghĩ thế nào, đều không thể ngờ rằng mục đích của Hạ Lập Nguyên là khiến cô cầu xin Mạc Đình Kiên rót tiền vào Hạ Thị. Việc hôm nay cô muốn làm là đến tham gia phỏng vấn ở Thịnh Hải. Vẫn chưa ra khỏi nhà, cô đã nhận được điện thoại của Hạ Lập Nguyên. Diệp Chi, yêu cầu lúc trước của con, bố đã suy nghĩ rồi. Bố đồng ý cho con 15 cổ phần Hạ Thị. Con lúc nào sẽ đến Hạ Thị làm việc đây? Hạ Diệp Chi nhíu mày không hiểu. Hạ Lập Nguyên đồng ý cho cô 15 cổ phần. Hạ Lập Nguyên muốn cô đến Hạ Thị làm việc đã đủ kỳ lạ rồi. Không ngờ ông ra vậy mà còn cho cô cổ phần. Lấy hay là không lấy? Đi hay là không đi? 15 cổ phần. Còn nhiều hơn cổ phần trong tay Hạ Hương Thảo. Cô ta làm sao lại đồng ý cơ chứ? Ở đây nhất định có vấn đề. Nhưng cô không sợ. Khi nào bố sang cổ phần cho con, lúc đó con sẽ đi làm. Cách chương.